Chương 985, thu phục Thôi canh một. Tổng mà nói, Trương Lương có thể trong thời gian ngắn như vậy đem Thôi đánh bại, đó cũng là chiếm vài phần tiện nghi. Có ý định bất quá đối với lúc này Trương Lương mà nói, hắn lúc này coi trọng nhất cũng là Thôi phía trước đáp ứng sự tình. Ngươi còn nhớ rõ trước ngươi nói qua mà nói sao cái gì Thôi nghe Trương Lương thoại ngữ, khuôn mặt hơi sừng sờ, không biết Trương Lương là nói cái gì. Nhìn Thôi thần tình, Trương Lương nhất thời liếc mắt, ngược lại là một bên là dầu mồ rẻn gì cười a a lên, nhất thời đưa tới Thôi không chút nào che giấu căm tức. Ô nha quân, ngươi cười cái gì? Là ta chưa nói. Lúc này dầu mồ rẻn gì cũng biết Thôi hiện tại không dễ chọc, phải biết là lúc này Thôi mới vừa bị Trương Lương đánh bại. Tâm tình của hắn khẳng định không được, dẫu mồ rẻn gì cũng không muốn vào lúc này đụng vào trên lưới thương của hắn. Ô nha quân, tốt rất khác biệt xưng hô. Ngược lại thì Trương Lương, nghe được Thôi đối với dẫu mồ rẻn gì xưng hô, nhiều hứng thú nhìn lại. Nhìn thấy Trương Lương ánh mắt, dẫu mồ rẻn gì nhịn không được liếc mắt, ngươi cũng đi theo hắn gọi như vậy à, cái này có thể không phải là cái gì thói quen tốt. À, ta phía trước đã nói với ngươi, giả như ta thắng. Liền muốn ngươi giúp ta làm một cái mặt nạ, ngươi còn nhớ rõ sao nhìn trước mắt chứ? Trương Lương không tiếp tục cùng dẫu mồ rẻn gì tính toán, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, dẫu mồ rẻn gì chỉ là đối ngoại nhân có vài phần thờ ơ, trên thực tế đối với hắn có thể tiếp nhận người, vẫn là rất tốt. Ngươi thực sự muốn cho ta giúp ngươi làm bún có đủ nghe Trương Lương thoại ngữ, Thôi tinh thần giữa lúc bất chi bất giác buông lòng xuống, lúc trước hắn còn có mấy phần kinh ngạc không phải tin tưởng. Trương Lương là thật vì để cho hắn làm mặt nạ mịch có với hắn chiến đấu, thế nhưng ở đã linh giáo rồi Trương Lương cường đại sau đó, Thôi sẽ đem cái ý tưởng bị ném đến rồi lên chín tầng mây. Chỉ có vào lúc này nghe được Trương Lương thoại ngữ, Thôi mới có thể xác nhận tới. Đúng thế. Trương Lương nhìn một chút trước mắt chứ, cười híp mắt nói ra, hiện tại ngươi đã thua, chẳng lẽ còn phải không nguyện ý giúp ta làm sao bằng không, ta có thể cùng ngươi đánh một trận nữa. Không được. Khó được là, Thôi cư nhiên cũng trầm mặc một hồi, tựa hồ là nghĩ tới vừa rồi cầm trong tay lăng tiêu kiếm Trương Lương đại sát dẫu mồ tình cảnh, vậy tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi, thật là khiến người ta cảm khái quái vật. Thôi cao y na ho đôi quỷ dị trong ánh mắt lúc này lại khó được lướt qua một luồng thán phục cảm xúc, giống như là người như bọn họ, ngược lại thì kính nể nhất thực lực cường đại người, không hề nghi ngờ, lúc này Trương Lương đã bằng vào cùng với chính mình thực lực thu được Thôi thừa nhận. Được rồi, như vậy, liền mang theo ta đi ngươi mặt nạ tiệm đi, đừng nói cho ta ngươi có thể vô căn cứ làm được. Trương Lương cười híp mắt nhìn trước mắt chứ, hắn vốn chính là ý muốn nhất thời, cho nên mới phải cùng Thôi bỗng nhiên đánh nhau, thế nhưng trước mắt Thôi hiển nhiên là so với dẫu mồ rẻn gì tốt hơn giao tiếp. Ừ Thôi gật đầu bằng lòng, sau đó xoay người rời đi. Đi thật nhanh, tứ phương ngươi không tới sao Trương Lương nhìn thấy Thôi đi nhanh như vậy, lập tức đi theo. Hướng phía sau chào hỏi một tiếng. Đến rồi Trương Lương thanh âm mới vừa chuyển tới thời điểm, dẫu mồ rẻn gì vẫn còn ở cười khổ xem cùng với chính mình bên cạnh cái bàn, nơi đó cái bàn lúc này toàn bộ đều tan vỡ 4-5 khối, vậy cũng là phía trước Trương Lương cùng Thôi sau khi chiến đấu tạo thành. Nếu như không phải hai người kia không cố kỵ chút nào tranh đấu, nơi đây cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Nhìn cái kia khắp nơi cái bàn, vậy cũng là Trương Lương cùng Thôi tạo thành vết tích. Nếu như là để người không biết nhìn, sợ rằng sẽ cho rằng nơi đây chuyện gì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà chỉ có dấu mồ rẻn gì biết, nơi đây đã từng xảy ra một hồi không muốn người biết chiến đấu. Đến khi sau ngày hôm nay, Trương Lương tên, sợ rằng sẽ hoàn toàn ở 4 khu lan truyền ra đi, dấu mồ rẻn gì nhịn không được lắc đầu, hắn vốn là có quyết định này, không nghĩ tới Trương Lương phương thức lại là đơn giản như vậy thô bạo, trực tiếp đã đem Thôi cho khuất phục. Đây chính là phía trước dầu mổ rẻn gì không có nghĩ tới, bất quá, ngẫm lại xem, có thể tại như vậy trẻ tuổi niên kỷ bên trong, trở thành 4 khu người quản lý, Trương Lương sợ rằng sẽ ở tương lai trở thành một đại nhân vật ra bất kể là cái gì thế giới, mọi người đều niềm vui vui mừng tôn kính cường giả, đây cũng là có thể đoán được, đây cũng là dầu mổ rẻn gì vì sao đang bị Trương Lương đánh bại sau đó không có làm nhiều nói nhảm nguyên nhân. Nơi đây... Cũng không chỉ là một cái 4 khu A Thôi mặt nạ tiệm, ở một cái cực kỳ ngõ hẻm vắng vẻ bên trong, thế cho nên Trương Lương đi tới cũng không nhịn được không nói, nghĩ như thế nào đến đem tiệm chạy đến bí ẩn như vậy địa phương bởi vì Thôi chưa bao giờ cho ngoại nhân làm bún có đủ, hắn thuần túy là tự mình một người thiết kế lấy đùa. Nghe Trương Lương thoại ngữ, một bên dẫu mồ rẻn gì nhịn không được xen vào nói no y ngươi không nói lời nào, không có ai sẽ đem ngươi coi cầm, ô nha quân. Nhìn thấy dẫu mồ rẻn gì miệng. Ba nhanh như vậy, thôi nhịn không được nâng chán. Ta đây không nói. Dẫu mồ rẻn gì vô ngôn nhìn một chút trước mắt chứ, thế nhưng so sánh Trương Lương, thôi nhiều năm trước tới nay hy vọng, vẫn là thành công để dẫu mồ rẻn gì ngậm miệng lại. Ừ, rất nhiều thú vị mặt nạ. Làm Trương Lương đi vào thôi mặt nạ tiệm thời điểm, lập tức bị cửa hàng này bên trong đủ loại mặt nạ hấp dẫn. Những thứ này mặt nạ tạo hình hết sức đặc biệt, cũng có thể nhìn ra chủ nhân đường nét độc đáo, rất nhiều thiết kế khiến cái này mặt nạ thoạt nhìn giàu có linh hồn. Những thứ này mặt nạ chủ nhân thiết kế rất dụng tâm A, thôi đích tay nghề không sai. Trương Lương nhịn không được bình luận. Người có thể chung quanh nhìn. Nghe được Trương Lương thoại ngữ. May là cho tới nay cũng đã quen rồi mặt không thay đổi chứ, cũng khó lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Vừa rồi Trương Lương cường đại đã thâm nhập thôi nội tâm, đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, hắn càng là cảm giác được vui vẻ, có thể được Trương Lương cường đại như vậy người xưng tán là một kiện rất tốt sự tình. Vốn cho là Trương Lương chẳng qua là tùy tiện qua đây vui đùa một chút, thế nhưng ở nhìn thấy Trương Lương thực sự đối với mấy cái này mặt nạ phá lệ cảm thấy hứng thú sau đó. Thôi sắc mặt đã dần dần nhu hòa không ít. Ở Trương Lương nói ra chăm chú khen thoại ngữ sau đó, thôi thần tình càng là nhiệt tình không ít, thậm chí trực tiếp vung tay lên cho phép Trương Lương ở chỗ này chuyển động. 11 giờ chiều mới có đứng lên, không dễ dàng à, cái này làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng là say, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh, đáng tiếc biết làm không được.